Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, 823. Chương 823 Đại Ma Nữ, thất bại không biết bao nhiêu lần, Minh Ca cuối cùng luyện chế ra như vậy một lò dưỡng nhan đan. Vốn là tăng thọ đan, nhưng rõ ràng nàng luyện chế năng lực thật sự phế vật. Sinh sôi đem đan dược giáng cấp, bất quá liền thứ này, Minh Ca cũng phi thường cao hứng a. Thật cẩn thận bao hào, tính toán xong rồi cấp Mạc Mẫu, Mạc Mẫu nghe nói Minh Ca cho nàng mân mê cái gọi là dưỡng nhan hoàn, cũng cho rằng chỉ là Minh Ca nhất thời hài đồng chi tâm mà thôi. Này cái gọi là dưỡng nhan hoàn nói không chừng chính là cục bột trắng. Bất quá nữ nhi như vậy nhớ thương nàng, nàng đáy lòng thật cao hứng. Khó được buổi tối ngủ thời điểm cùng chính mình phu quân nói lên nữ nhi năm đó khi còn nhỏ sự tình. Nói đó là rơi lệ đầy mặt, nữ nhi phải rời khỏi nàng đi một cái khác thế giới. Mạc Mẫu biết tin tức này thời điểm, tuy rằng cao hứng, nhưng càng có rất nhiều khổ sở. Nàng sợ đối nữ nhi cảm tình quá sâu đến lúc đó luyến tiếc. Nhưng nàng lại tưởng tại đây cùng ngắn ngủn 10 năm sau hào hào đối đãi nữ nhi. Hai tương mâu thuẫn dưới, nàng chính mình cũng không biết nên như thế nào cùng nữ nhi ở chung, Minh Ca nhiều ít có thể lý giải. Mạc Mẫu tâm tư, nàng cũng không có ngay từ đầu liền đi thay đổi mẹ con chi gian đã định ở chung hình thức. Chỉ là ở ngẫu nhiên thời điểm, không dấu vết quan tâm Mạc Mẫu. Đảo mắt chính là ký chủ 10 tuổi này một năm, hải đỉnh một khác đầu. Các tiên nhân ngồi linh khí ngọc thuyền tới đến này một đầu. Chung quanh bọn nhỏ đều đã tụ tập ở Mạc gia sân ngoại quảng trường. Chỉ còn chờ tiên nhân tới giúp bọn hắn xem xét có hay không tiên duyên, cái gọi là có hay không tiên. Duyên, chính là xem xét linh căn, 10 năm một lần. Nơi này mọi người cơ hồ mỗi cái đều là trải qua linh căn dò xét. Các phàm nhân trăm ngàn người chung, cũng chỉ có như vậy một hai cái mới có linh căn mà thôi. Lúc này đây trừ bỏ Mạc Minh Ca cùng Mạc Hoan, còn có một cái tiểu nam hài cũng có linh căn. Cái này tiểu nam hài, thoạt nhìn cũng liền 5 tuổi tả hữu. Mạc gia đem Mạc Hoan định làm Mạc Minh Ca nô tỳ. Đến nỗi cái kia tiểu nam hài, tùy tiện các tiên nhân như thế nào an bài, cáo biệt Mạc ra mọi người. Ba cái tiểu thí hài ngồi trên linh thuyền, những cái đó tiếp dẫn người cũng không nguyện ý cùng bọn họ vô nghĩa. Chỉ ngồi ở một bên đả tọa, Mạc Hoan là cái vui mừng tính tình, ở trên thuyền chạy tới chạy lui, tò mò khắp nơi nhìn xung quanh, chỉ có Minh Ca. Nàng dựa vào thân thuyền ngồi xuống, suy tư, lúc này đây có thể hay không còn sẽ bị ký chủ vị kia sư phụ nhìn chúng thu đồ đệ, nàng hiện giờ thể. Tu bất quá vừa mới nhập môn, căn bản không có gì uy lực, con đường phía trước dài lâu, ngẫm lại liền có chút thất bại, đối diện tiểu nam hài ngồi ở bên người nàng. Đôi tay ôm đầu gối, rõ ràng sợ hãi không được. Nhưng là cố nén khóc thút thít chi ý, Minh Ca trong lúc vô tình ngó hắn liếc mắt một cái. 5 tuổi rời đi cha mẹ đi cái xa lạ địa phương. Đối một cái hài tử tới nói, thật là một kiện rất khó thích ứng sự tình. Tu tiên trên đường tàn khốc, bất quá là vừa bắt đầu mà thôi, Mạc Hoan chạy đủ rồi. Cũng ngồi ở Minh Ca bên người, tam tiểu chỉ liền làm thành một đoàn. Nàng có chút sợ hãi ngó mắt Minh Ca, quay đầu đi đánh giá tiểu nam hài. Ngươi tên là gì? Ta kêu Nhị Bảo. Kêu Nhị Bảo nam hài sợ hãi ngó mắt Mạc Hoan. Ta nương làm ta đi theo ngươi cùng tiểu thư. Mẹ ta nói, ta về sau liền dựa tiểu thư. Tiểu thư là của ta, lại không phải ngươi. Mạc Hoan phản bác. Nhìn đến nam hài mãn nhãn nước mắt lưng tròng muốn khóc giống nhau. Nàng bổ sung, nếu không ngươi coi như ta trợ thủ đắc lực, chúng ta cùng nhau hầu hạ tiểu thư đi. Nam hài nín khóc mà cười, Minh Ca ngó mắt lập tức đánh thành. một đoàn hai đứa nhỏ. Đang muốn cúi đầu, nàng ánh mắt đột nhiên thẳng lăng lăng định ở nam hài trên người. Nàng đột nhiên nhớ tới cái kia hố ký chủ thư sinh vẫn luôn bị Mạc Hoan kêu vì nhị bảo Ngô. Nguyên lai ký chủ tâm tâm niệm niệm thư sinh là cùng ký chủ cùng ra Mạc ra đảo nha. Thật là được. Đến lại chẳng phí công phu. Phòng trừng thư sinh thích Mạc Hoan cũng là vì hai người giống nhau xuất thân duyên cớ đi. Tựa hồ là phát giác Minh Ca ánh mắt chảy nước mũi, nhị bảo ngẩng đầu có chút sợ hãi nhìn Minh Ca. Minh Ca nhếch miệng, một sửa thái độ bình thường chiêu hắn cười sán lạn. Lúc này đây, Minh Ca ba người tiến vào môn phái là người tiên giới tương đối nhị lưu Uy Kiếm Tông. Minh Ca bị chắc ra là băng hệ linh căn, từ tông nội am hiểu thủy hệ dị năng đại trưởng lão trực tiếp thu làm vào nhà con cháu. Lúc này đây Minh Ca cũng không có chỉ mang theo Mạc Hoan. Nàng tính cả thư sinh cũng cùng nhau muốn ở chính mình bên người. Mạc Hoan là tam linh căn, tư chất không tính tốt nhất, nhưng cũng thuộc về trung thượng. Thư sinh là ngũ linh căn. Đối với cái này tu tiên vị diện tới nói, ngũ linh căn ở tư chất bên trong thuộc về nhất phế tài một cái. Minh Ca đem hai người kia muốn tại bên người hầu hạ. Đại trưởng lão ánh mắt dừng ở thư sinh trên người nhíu nhíu mày. Tuy rằng cảm thấy như vậy cái ngũ linh căn bị Minh Ca thu tại bên người thật sự là không tốt, bất quá hắn cuối cùng cũng chưa nói cái gì. Minh Ca là băng hệ linh căn, loại này thuộc về thiên tài hình nhân vật, về sau hảo hảo bồi dưỡng tuyệt đối là trong môn phái một cái đại trợ lực. Không chỉ có như thế, người khác không thấy ra tới, đại trưởng lão thời trẻ khắp nơi hành tẩu, hắn có một bộ độc môn tâm pháp, có thể cảm giác được Minh Ca chính là toàn âm thân thể. Hắn hiện giờ tu vi chính là trúc cơ đại viên mãn, vẫn luôn đều chưa từng đột phá, vốn là vô vọng, không nghĩ tới sẽ gặp được Minh Ca như vậy lô đỉnh người. Quả thực chính là trời cao cho hắn một cái phúc âm a. Đại trưởng lão cũng không có tiếp tục bế quan, hắn bắt đầu nghiêm túc giáo Minh Ca tu luyện. Hắn giáo Minh Ca này đó công pháp đều là một ít không có thực tế uy lực, nhưng là với song tu có bổ công pháp. Vốn tưởng rằng ở hắn cẩn thận dạy dỗ hạ, thiên phú không tồi Minh Ca thực mau là có thể nhập môn, nhưng không nghĩ tới Minh Ca tuy rằng là toàn âm thân thể, thả vẫn là biến dị băng hệ dị năng, nhưng nàng thế nhưng vô pháp tu luyện, nàng đan điền không có nửa điểm linh khí. Ngay cả bên người nàng kia hai cái tư chất bình thường người hầu đều đã dẫn khí nhập thể tới rồi, luyện khí một tầng, nhưng hắn cái này nhập môn đồ nhi thế nhưng còn chưa từng dẫn khí nhập thể, vốn dĩ cho rằng nhặt cái bảo, nhưng không nghĩ tới cái này bảo mặt trên có đem khóa tử. Mở không ra, đại trưởng lão tức giận đến xoay quanh, hắn dùng vô số biện pháp, thậm chí còn dùng chính mình linh khí đi Minh Ca trong thân thể dò xét, lại như cũ lộng không ra cái gì. Ngay từ đầu hắn tưởng Minh Ca không cần công duyên cớ mỗi ngày ấy trách đánh cùng nàng, nhưng mà ở hắn nghiêm khắc yêu cầu hạ, Minh Ca trong thân thể như cũ không có nửa điểm linh khí. Không có linh khí như thế nào giúp hắn đột phá, như vậy một cái bảo ngật đáp cho người khác đi nghiên cứu, hắn sợ chim chóc một đi không trở lại, chính là che ở chính mình trong tay lại là muốn biến thành sắt vụn tiết tấu. Đại trưởng lão thật sự không cam lòng a, hắn dứt khoát lấy cớ ra ngoài vân du khắp nơi tìm kiếm về lô đỉnh thể chất một ít tư liệu, tìm kiếm loại đồ vật này liền khó tránh khỏi sẽ không cùng tà tu giao tiếp. Bất quá hiện giờ hắn vì Minh Ca sự cơ hồ tẩu hỏa nhập ma, căn bản bất kể hậu quả. Minh Ca ngay từ đầu bị đại trưởng lão các loại ưu đãi, sau lại lại bị đại trưởng lão đánh chửi chỉ trích. Đại trưởng lão bởi vì tính tình táo bạo cổ quái, ngày thường cũng không người dám tới hắn động thất. Canh hay sao sao, canh ba phòng trừng ở 5-6 điểm tả hữu. Hết chương.